Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727. Tiền bối, mời thu ta vì đồ. Cửu Dương Chân Kinh, lại là Cửu Dương Chân Kinh. Trương Vô Kỵ toàn bộ não hải một mảnh trống không? Cửu Dương Chân Kinh cái này một bộ công pháp, không chỉ là mình, liền xem như mình quá sư phụ vậy dòng dã tìm hơn 10 năm. Mình thân thụ huyền minh thần trưởng, trong cơ thể âm độc chỉ có cái này Cửu Dương Chân Kinh mới có thể xua tan. Chỉ là năm đó Giác Viễn Đại Sư mặc dù có Cửu Dương Chân Kinh, thế nhưng là lúc trước mình quá sư phụ mấy người cũng chỉ biết cái này Cửu Dương Chân Kinh một phần ba bí tịch, cũng chính là cái này một phần ba bí tịch ra đời hiện tại Cửu Dương Công. Đáng tiếc là liền xem như cái này chút cũng vô pháp xua tan mình âm độc, bởi vì chỉ có hoàn chỉnh Cửu Dương Chân Kinh mới có thể cứu được mình. Trương Vô Kỵ thậm chí đã bỏ đi tìm kiếm Cửu Dương Chân Kinh quyết tâm, bởi vì chính mình quá sư phụ nói qua, Cửu Dương Chân Kinh đã biến mất, sớm đã không còn giang hồ truyền thừa. Muốn có được, không khác là mò kim đáy biển. Nhưng là bây giờ, mình tha thiết ước mơ, có thể cứu mình kinh thư. Vậy mà liền ở trước mặt mình, hơn nữa còn là bị xem như đệm lên góc bàn tồn tại. Trương Vô Kỵ rốt cục tại cũng không nhịn được xông tới. Tướng cái kia mấy quyển kinh thư cầm lên, vội vàng nhìn xem cái kia mấy quyển tinh kinh thư. Quả nhiên, cái này xác thực là chân chính Cửu Dương Chân Kinh. Hắn học qua Cửu Dương Công. Cái này bên trong ghi chép so Cửu Dương Công bên trên càng tinh diệu hơn, càng thêm hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ phản ứng lại đây. Bên trong hang núi này giống như cũng không là chỉ có tự mình một người. Với lại, cái này Cửu Dương Chân Kinh cũng không phải là vật vô chủ. Hắn có chút xấu hổ ngẩng đầu, đã có thể tưởng tượng đến tiền bối này đối với mình truyền đến lửa giận. Thế nhưng là ngẩng đầu, lại phát hiện tiền bối này liền nhìn nơi này, ngược lại là không có nhìn nơi này. Ngược lại là trong tay không biết lúc nào đều ra mấy khỏa thảo dược, giống như là đang nghiên cứu thảo dược này đồng dạng. Tiền bối, có lỗi với ta, ngài cái này kinh thư. Chấm ngoặc kép. Trương Vô Kỵ muốn có được cái này kinh thư, bởi vì đây là mình cứu mạng biện pháp, cho nên hắn có chút xấu hổ. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn mắt cái kia kinh thư mở miệng nói. Người muốn cái kia kinh thư? Không được, ta cần nó. Chấm ngoặc kép. Trương Vô Kỵ ngẩn ra, mang trên mặt thất lạc thần sắc. Đúng vậy a, Cửu Dương Chân Kinh chính là trên cái thế giới này số một số hai bí tịch. Làm sao có thể như vậy tùy tiện liền phát cho người khác? Mình cũng là nghĩ quá mức đơn giản. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này Trương Vô Kỵ ngược lại là trung thực. Mình rõ ràng có thể phát hiện, hắn đang nghe mình lời này thời điểm, vậy mà từ bỏ cái này kinh thư. Cái này nhưng cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không đồng nhất dạng a. Lập tức lại thản nhiên nói, người muốn học thượng mặt công phu, trị liệu trong cơ thể ngươi âm độc. Tiền bối, ngài biết trong cơ thể ta âm độc? Nghe nói như thế, Trương Vô Kỵ ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói. Bất quá ngẫm lại, cũng hiểu, tiền bối này là có cái thế ngoại cao nhân, có thể biết mình thương. Cái này lại có gì đáng kinh ngạc? Lập tức gật đầu nói, xác thực là như thế này tiền bối. Tiểu tử lúc rất nhỏ đợi liền nhận lấy huyền minh thần trưởng hàn độc. Chỉ có Cửu Dương Chân Kinh mới có thể xua tan trong cơ thể mình hàn độc. Cho nên vãn bối ta. Chấm ngoặc kép, nói bậy. Vệ Tử Thanh đột nhiên lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Tiền bối, tiểu tử cũng không có lừa ngươi. Tiểu tử thật là rất nhỏ liền. Chấm ngoặc kép, ta nói là ngươi gạt ta sao? Vệ Tử Thanh có chút khinh thường nhìn xem Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kinh ngạc. Tiền bối chưa hề nói mình lừa hắn. Như vậy hắn làm gì như vậy sinh khí? Tiền bối kia, ngài vì cái gì nói vãn bối là tại nói bậy? Chỉ là một cái hàn độc lại nói chỉ có Cửu Dương mới có thể trị khỏi. Cũng không biết là cái nào chuyên môn đang lừa gạt tiểu hài tử lão bất tử nói. Cũng được, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi không phải là muốn cái kia bốn bản phá kinh thư à? ngươi mang đi chính là, bất quá cái kia bốn bản thế nhưng là dùng để đệm góc bàn. Ngươi muốn lấy đi trước đó, đi trước tìm có thể thay thay chúng nó cũng được. Lão bất tử, phá kinh thư, nghe được vệ tử thanh lời này, Trương Vô Kỵ tay run một cái, có loại muốn mắng chửi người xúc động. Mình quá sư phụ bị chửi trở thành lão bất tử. Với lại đây chính là cửu dương chân kinh a. Thế nhưng là này thời gian bên trên số 1 số 2 tuyệt đỉnh bí tịch, bị nói thành là phá kinh thư. Cái này khó tránh khỏi có chút cái kia đi. Trước mắt tiền bối này là thật không biết, hay là tại trang bức a. Bất quá Trương Vô Kỵ rất nhanh liền không có có tâm tư đi lý hội những thứ này. Đang nghe vệ tử thanh nói cái này cửu dương chân kinh có thể lấy đi thời điểm, trong lòng kích động sớm đã không cách nào nói nên lời. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp mang đi kinh thư, mà là vội vàng chạy ra ngoài động đi tìm thay thế kinh thư đồ lót chuồng đồ vật. Rất nhanh, liền tìm được một khối đá, xem chừng độ dày cũng kém không nhiều. Lập tức vội vàng hướng phía trong động đi vào. Tiền bối, khối này là tảng đá hẳn là vừa lúc phù hợp. Ta, chấm ngoặc kép, ba, trong tay tảng đá rơi vào trên mặt đất. Trương Vô Kỵ sắc mặt ngốc trệ nhìn một màn trước mắt. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, nguyên bản bị trong tay tiền bối nghiên cứu cái kia mấy cây dược thảo bây giờ chính hư nổi giữa không trung, mà dược thảo này bên trong à, một đoàn ngọn lửa màu lưu ly liền như thế trống rỗng ra hiện ra tại đó. Bọn chúng không ngừng bị ngọn lửa này rèn luyện, nhàn nhạt hương thơm không ngừng mà tại hang động này bên trong nổi lên. Trương Vô Kỵ ngây người. Đây là cái gì võ công? Hỏa diễm. Vì cái gì cái này tiền bối vậy mà có thể trống rỗng sinh ra hỏa diễm? Vì cái gì dược thảo này có thể trống rỗng bay ở giữa không trung? Cái này sao có thể? Ông, ngay tại Trương Vô Kỵ bị trước mắt một màn này chấn kinh ở thời điểm, chỉ gặp thuốc kia cỏ tại hỏa diễm rèn luyện dưới đã biến thành hai cái hỏa hồng sắc đan dược. Đan dược này phát ra một trận vù vù âm thanh, lập tức chỉ gặp cái kia ngọn lửa màu lưu ly cấp tốc bị kia hỏa hồng sắc đan dược hấp thu. Lập tức một cỗ vô cùng cực nóng khí tức từ cái kia đan dược bên trong truyền đến, cho tới để Trương Vô Kỵ vậy mà cảm thấy giống như bị ngọn lửa tại thiêu đốt đồng dạng. Đã tìm được cái kia liền cầm lấy cái kia mấy quyển phá kinh thư ra ngoài. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Thu hồi trong tay hai viên thuốc, vệ tử thanh ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem Trương Vô Kỵ mở miệng nói. Trương Vô Kỵ đứng ngay tại chỗ không nói gì, cắn chặt hàm răng rễ, lập tức không nói hai lời trực tiếp phổ thông một tiếng quỳ gối vệ tử thanh trước mặt. Tiền bối, mời thu ta vì đồ. Trương Vô Kỵ xem như minh bạch, hắn không phải người ngu, khi nhìn đến tiền bối này thủ đoạn thời điểm, hắn há có thể không biết trước mắt tiền bối này thực lực là khủng bố cỡ nào. Loại này trống rỗng sinh ra hỏa diễm, có thể trực tiếp ở giữa không trung luyện chế đan dược thủ đoạn, cho dù là mình quá sư phụ đều không thể làm đến. Cho nên, tại thời khắc này, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên có một cỗ xông động. Hắn muốn bái cái này tiền bối là, hắn tin tưởng, chỉ cần bái hắn làm sư phó, mình thù liền có thể báo. Mình cũng có thể trợ giúp nhiều người hơn. Thu ngươi làm đồ. Nghe được Trương Vô Kỵ lời này, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Nhưng lập tức lại là cười lạnh một tiếng. Ta tại sao phải thu ngươi làm đồ? Ngươi không phải nói cái kia bốn bản phá kinh thư có thể trị liệu ngươi âm độc à? Đã như vậy, chính ngươi đi học cũng được. Bái ta làm thầy còn không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao hắn cũng có thể trị tốt ngươi thương không phải sao? Ta, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ có chút yên lặng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Bất quá rất nhanh liền cắn chặt ép dễ. Càng là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vệ tử thanh nói. Có lẽ, cửu dương chân kinh là có thể trị liệu ta thương. Thế nhưng là biết rất rõ ràng trước mắt có cái tiền bối dạy ta có thể càng nhiều. Ta tại sao phải mình học cái kia cửu dương chân kinh? Ngạch, vệ tử thanh ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này Trương Vô Kỵ vậy mà sẽ nói lời này. Thật sâu nhìn xem mắt Trương Vô Kỵ. Vệ Tử Thanh không nói gì, trực tiếp tướng vừa mới luyện chế đan dược xuất ra một viên, hướng phía Trương Vô Kỵ ném tới. Ăn hắn, có thể còn sống đang nói. Tiếp nhận cái kia đan dược, Trương Vô Kỵ còn không có phản ứng lại đây, cả người liền đã bị đẩy ra trong động. Nhìn xem bốn phía, đang nhìn trong tay đan dược, Trương Vô Kỵ cắn chặt hàm răng rễ, trực tiếp ném vào. Mặc dù không biết đan dược này là cái gì, bất quá tiền bối đã nói, chỉ muốn ăn đan dược này liền có thể bái sư. Như vậy mà kệ tại có nguy hiểm gì, mình cũng muốn đánh cược thấy không phải sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.